Quốc sư công chúa lại đi gặp quỷ rồi. Chương 111, C 111, sau này đừng bao giờ có ý định giở trò với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài mặt thượng quan Yên Huyền thản nhiên cười nói, nhưng khóe miệng lại tràn đầy giễu cợt. Bỗng nhiên nàng đi tới phía trước hai bước, duỗi tay nắm lấy cằm thượng quan Yên Phi, đôi môi đỏ mọng kề sát bên tai ả, giọng nói có chút lạnh lùng. Hoàng muội tốt của ta, rốt cuộc ai đã đẩy Tôn tiểu thư xuống hồ? Trong lòng ta và muội đều biết rõ, muội không cần phải giả ngốc để giở trò trước mặt ta. Mấy cái mánh khóe nhỏ này của muội đem đi lừa mấy người tiểu thư khuê các kia thì còn được, chưa muốn giở trò qua mặt ta, thật sự là quá coi trọng bản thân mình rồi. Nghe xong lời nàng nói, thượng quan Yên Phi giống như ngọn lửa đang cháy bừng bỗng bị tạt một gáo nước lạnh, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ánh mắt ả lóe lên, lo lắng bất an nhìn thượng quan Yên Huyền, thấp giọng nói. Rốt cuộc tỷ muốn gì? Vì sao luôn nhắm vào ta? Thượng quan Yên Huyền giữ chặt ánh mắt ả, giống như thợ săn nhìn chằm chằm vào con mồi. Lời này hoàng muội nói sai rồi, không phải là ta muốn gì, mà là rốt cuộc muội muốn gì. Về phần nhắm vào muội, còn chưa nói đến, nếu muội không cố tình làm việc này trước mắt ta, ta cũng không cần phải tự làm bẩn tay mình. Yến hội ngắm hoa này là do ta phụ trách, ngay tại thời điểm mấu chốt muội lại muốn đẩy tiểu thư của phủ Ngụy quốc công xuống hồ chết đuối. Hoàng muội nói xem, trong lòng hoàng muội có ý đồ gì? Rốt cuộc là ai nhắm vào ai? Thượng quan Yên Phi nghiến răng, hai mắt đỏ hoe, tức giận nhìn nàng. Vì sao tỷ phải đối xử tốt với Tôn Tư Nhu như vậy? Rõ ràng tỷ không hề quen biết nàng ta, thậm chí hai người còn chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Nàng ta sống hay chết thì có liên quan gì đến tỷ? Vì sao phải che chở nàng ta như vậy? Chẳng lẽ là tỷ thích Ngụy quốc công? Chậc chậc chậc, xem ra thượng quan Yên Phi bị ép cho tức giận rồi. Cuối cùng cũng nói ra những lời trong lòng. Chuyện edit bởi nhà Yusu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web Thiên Sách. Thượng quan Yên Huyền mạnh tay hơn một chút, khẽ hừ một tiếng. Nhưng thật ra ta muốn hỏi muội một câu, hoàng muội tốt của ta, Tôn tiểu thư và muội không thù không oán, chắc cũng chưa nói chuyện với nhau được mấy câu. Vậy tại sao muội phải một mực dồn nàng ta vào chỗ chết? Hả, muội mau giải thích rõ ràng cho ta. Thân thể thượng quan Yên Phi khẽ run lên, trái tim sợ hãi mà co lại, cảm giác như bị nàng xé rách da mặt, phát hiện được bí mật sâu thẳm trong lòng. Ả vùng vẫy tránh né, cố hết sức phủ nhận, ta không có, ta không có. Trong mắt thượng quan Yên Huyền lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, giọng nói càng lạnh lùng trầm thấp hơn. Nếu muội đã không muốn nói, vậy thì để ta nói thay muội, thế nào? Bởi vì muốn mượn cớ nịnh bợ lấy lòng Ngụy quốc công, nên muội mới cố tình hại chết Tôn tiểu thư. Hoàng muội vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Tôn Khải Yến có đúng không? Muội biết rõ hắn không thích người muội muội cùng cha khác mẹ này, nên mới mượn cơ hội diệt trừ nàng ta. Thật ra hoàng muội cũng rất thông minh, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, nắm bắt được thời cơ tốt để ra tay. Vừa có thể trừ bỏ cái đinh trong mắt, lấy lòng người trong lòng, còn có thể mượn cơ hội khiến cho hoàng tổ mẫu trách tội ta. Đúng là kế hay, một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng đáng tiếc, hoàng muội lại gặp phải ta, kế hoạch của muội đều thất bại cả rồi. Thượng quan Yên Phi, ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, sau này đừng bao giờ có ý định giở trò với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không, ngươi chết như thế nào bản thân còn không biết, ta tuyệt đối không có nói suông. Dứt lời, trên tay dùng sức, trực tiếp đẩy ả ngã xuống đất. Đây là lần đầu tiên thượng quan Yên Phi nhìn thấy thượng quan Yên Huyền hung dữ như vậy, dường như bị ánh mắt của nàng dọa cho sợ hãi, cũng không thèm quan tâm đến đau đớn trên người nữa. Ả nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, giống như lá thu rơi trong gió, cảm giác sợ hãi lạ thường quấn chặt lấy trái tim ả, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, nàng đoán ra rồi. Rõ ràng nàng đã đoán được tất cả rồi. Thượng quan Yên Huyền nhìn dáng vẻ run rẩy của ả, khóe miệng nhếch lên, ngồi xổm xuống trước mặt ả, chậm rãi nói. Hoàng muội tốt của ta, muội thật là ngốc, nếu muội thật sự thích Ngụy quốc công, có thể nói trực tiếp với ta, cần gì phải quanh quẩn làm mấy việc ngốc nghếch này, cách chương.